Bát gia tái thế, chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 613 ả ngơ ngáo đứng ngây ra, không dám tin một chút nào. Đại ca, thằng danh kia, vậy mà lại là đại ca của Long Tiếu Hổ. Cô ả quả thực không thể tin được vào tai mình. Dạy ra hồi lâu, lúc hoàn hồn, trong lòng Thăng Yến càng sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Trời ơi, rốt cuộc ả đã chọc vào ổ kiến lửa bự cỡ nào vậy? Đại ca của Long Tiếu Hổ đó, người thế nào mới đủ tư cách làm đại ca của Long Tiếu Hổ chứ? Cả người Thang Yến run rẩy. Tiếp đó, cô ta bất giác nhấc chân lên định bỏ đi. Nhưng mà, hai tên đàn em của Long Tiếu Hổ rút ra hai thanh mã tấu, chặn cô ta lại. Mày không được đi, phải chờ Hoang Gia ra xử lý mày. Mặt mày Thang Yến trắng bệch, hai chân muốn nhũn ra. À khóc nức nở, quỳ rạp xuống đất. Anh Long, em xin anh mà, hu hu hu, tha cho em đi mà, hu hu hu, cho em một con đường sống đi mà, làm ơn nể mặt Đại Bình tha cho em đi. Em van anh, mày bớt lấy Đại Bình ra dọa tao đi. Sinh hoạt phí của bố mẹ vợ con của Đại Bình đều là tao cho. Mày là ai hả? Mày chỉ là một đứa em họ của nó thôi. Long Tiếu Hổ lạnh lùng. Con mụ này quá ồn ào, sẽ quấy rầy Hoang Gia làm việc. Chúng mày lôi ra ngoài tìm cách cho nó câm cái mõm lại đi. Vâng. Hai bên trái phải, 4-5 tên bước ra, xốc nách Thang Yến lôi ra ngoài cửa. Long Tiếu Hổ phất phất tay, để đám đàn em ra ngoài, thuận tiện khép cửa lại một cách kính cẩn. Bên ngoài mơ hồ vọng lại tiếng Thang Yến cầu cứu, gào rú thảm thiết, nhưng âm thanh càng lúc càng nhỏ. Một hồi sau đã không còn nghe gì nữa. Hà Đồn, Miêu Tiểu Thanh đều ngạch mặt ra. Bọn họ đều là thanh niên đương thời, tất nhiên biết Long Tiếu Hổ là ai. Ngay cả Miêu Tiểu Thanh cũng không ngờ Long Tiếu Hổ lại cung kính một dạ hai thưa với Trần Đức như vậy. Vốn là bạn học cũ, bạn bè thân, Miêu Tiểu Thanh nhận ra Trần Đức ngày càng xa lạ. Trần Đức, cậu là đại ca của hắn thật à? Tim Hà Đồn vẫn chưa đập lại bình thường. Anh ta trăm triệu lần không ngờ, đứa trẻ mà bố anh ta nuôi nấng ngày xưa lại trở thành đại ca thế giới ngầm. Không phải, Trần Đức lắc đầu, hắn ta không có cửa làm đàn em tôi đâu. Hà Đồn vừa cạn lời vừa sợ hãi. Nếu như trước khi Long Tiếu Hổ xuất hiện mà Trần Đức nói vậy, anh ta chắc chắn sẽ không tin, thậm chí còn khinh bỉ. Thằng này chỉ chém gió là khỏe. Dù sao, thật sự Long Tiếu Hổ cũng có địa vị rất cao, cực kỳ cao. Đám dân thường bọn họ chỉ có thể ngửa cổ lên mà nhìn thôi. Cả thành phố Tần này, được bao nhiêu người dám tự xưng là đại ca của hắn. Thế nhưng, lúc này, anh ta khẳng định một cách chắc chắn, Trần Đức tuyệt đối không nói sai. Cách chương.